Bạch tử tái sinh, chương 258, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh chắc chắn rằng Bạch tử vẫn còn quan tâm đến ba Trầm và mẹ Trầm, vì vậy cô ta cố tình diễn cảnh mẹ con thân thiết trước mặt Bạch tử. Cô ta nghĩ rằng Bạch tử sẽ cảm thấy đau lòng. Trong kiếp trước, Bạch tử đúng là quan tâm, bởi vì kiếp trước cô thật sự coi ba Trầm và mẹ Trầm là người thân của mình, và sau tất cả những chuyện đã trải qua, mỗi lần đều là ba Trầm và mẹ Trầm thiên vị, mỗi lần đều là họ làm ngơ trước cô. Bạch tử đã không còn giữ lòng hiếu thảo nữa, cô không còn cảm xúc gì với Trầm gia nữa. Dù Trầm Thanh Thanh có diễn kịch thế nào, Bạch tử cũng không hề động lòng. Trong văn phòng, một bên là Bạch tử, giáo viên chủ nhiệm và những người khác vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Còn bên kia là Trầm Thanh Thanh và gia đình cô ta đang bùng nổ cảm xúc. Ai là người có thể giao tiếp bình thường, thật dễ dàng nhận ra. Mẹ Trầm thấy Bạch tử vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ tay vào cô, nói: "Con sao giờ lại trở nên lạnh lùng đến vậy? Chúng ta đã nuôi dưỡng con suốt 18 năm, dù không phải con ruột nhưng cũng có tình cảm đấy chứ. Sao con có thể nhìn Thanh Thanh khóc mà không động lòng như vậy được chứ?" Bạch tử khẽ xoay mắt, nhìn họ rồi cười nhạt, đáp: "Con đâu phải ba của cô ấy. Cô ấy muốn khóc thì con làm sao được." "Mẹ Trầm, con mau giải thích đi." "Bạch tử, giải thích gì?" "Mẹ Trầm, nói rằng chuyện ở nhà máy này không liên quan đến Thanh Thanh, chỉ là hiểu lầm thôi." Bạch tử cười lạnh, "Chuyện này có đủ bằng chứng rõ ràng, sao có thể nói là hiểu lầm được?" Mẹ Trầm hạ ánh mắt, "Rõ ràng là con cùng nhà máy khác hợp tác để đổ oan Thanh Thanh, con còn dám nói là hiểu lầm." Một câu nói khiến giáo viên chủ nhiệm và trưởng phòng giáo dục đều phải im lặng. Bạch tử cũng chẳng buồn giải thích nữa. Dù có giải thích thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ cho rằng Bạch tử là người hãm hại Trầm Thanh Thanh. Họ chỉ muốn tin vào con gái ruột của mình, không chịu tin ai khác. Ngay cả Bạch tử, người mà họ nuôi dưỡng suốt 18 năm, họ cũng chẳng tin. Bạch tử đã quá quen với điều này, chẳng buồn nói thêm, chỉ cần chờ Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đến là xong. Mẹ Trầm thấy Bạch tử như vậy, trong lòng càng chắc chắn rằng chính là vì Bạch tử tìm lại được ba mẹ ruột mà trở nên lạnh lùng, không còn tình cảm nữa. "Thật không biết, trong mấy năm qua con đã trải qua chuyện gì, cái gì khiến con thay đổi thành thế này?" Bạch tử hạ mắt, "Đúng vậy, cô cũng muốn hỏi câu này, nhưng thay đổi thành như hôm nay, chẳng phải chính là kết quả mà họ đã tạo ra sao?" Vừa dứt lời của mẹ Trầm, ngoài cửa, Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng vừa đến. Giang Quỳnh Chi mặc áo khoác dạ màu trắng, Bạch Xuyên Hùng thì mặc vest. Đôi vợ chồng họ có khí chất vô cùng xuất chúng. Giáo viên chủ nhiệm là người đầu tiên nhận thấy động tĩnh ngoài cửa, vội vàng đứng lên chào đón. "Bạch Tổng." Nghe thấy tiếng gọi, Bạch tử ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng bước vào. Giang Quỳnh Chi thấy Bạch tử, trái tim lo lắng của bà cũng được buông lỏng. Lúc nãy bà còn tưởng rằng Bạch tử gặp chuyện gì ở trường. Giờ thấy Bạch tử ổn, bà mới yên tâm. Trưởng phòng giáo dục cũng vội vàng đứng dậy chào đón giám đốc trường. Nhìn thấy họ, ánh mắt Trầm gia đều hướng về phía cửa. Đây là lần đầu tiên Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng, cũng là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra họ mang dáng dấp của những người được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt qua nhiều thế hệ. "Bạch Tổng, cuối cùng các vị cũng đến rồi." Ba Trầm và mẹ Trầm nhìn thấy họ, không khỏi ngạc nhiên, đầu tiên là hơi ngỡ ngàng, rồi ba Trầm vội vã tiến lên. "Bạch Tổng, sao các vị lại đến đây?" Bạch Xuyên Hùng nhìn thoáng qua ba Trầm, cảm thấy tình hình trong văn phòng có chút không ổn. "Chúng tôi đến trường giải quyết một chút công việc, còn các vị?" Ba Trầm cười nói, "À, con gái tôi học ở trường đại học T, chúng tôi cũng đến xử lý chút việc. Không ngờ lại gặp được ở đây, Bạch Tổng, quả thật chúng ta rất có duyên." Giang Quỳnh Chi bước vào văn phòng, đặt túi sách trên bàn. Bạch Xuyên Hùng quét một vòng ánh mắt qua những người trong văn phòng, hình như nhận ra điều gì đó, liền thốt lên một câu đầy ẩn ý. "Quả thực chúng ta rất có duyên. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn." Giang Quỳnh Chi nhìn Bạch Tử và hỏi. "Bạch Tử, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Ba Trầm và mẹ Trầm ngây người. Bạch Tử chỉ thấy Giang Quỳnh Chi bước đến trước mặt Bạch Tử, nhẹ nhàng hỏi cô. Bạch Tử đứng dậy, nói: Ba mẹ, chính họ muốn gặp hai người à? Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng nhìn về phía ba Trầm và mẹ Trầm. Ba Trầm và mẹ Trầm, như kiểu sấm sét giữa trời quang. Không ngờ Bạch Từ lại tìm được ba mẹ ruột của mình, và họ lại là Bạch Gia. Cô là tiểu thư thất lạc của Bạch Gia. Ba Trầm đã kinh doanh nhiều năm, nhanh chóng nhận ra tình hình, liền vội vàng phản ứng và nói. À, thực ra chuyện là như thế này, Bạch Tổng, có lẽ ông chưa rõ lắm. Thực ra chúng tôi đã nuôi dưỡng đứa trẻ này suốt 18 năm. Chúng tôi là ba mẹ nuôi của con bé. Bạch Xuyên Hùng bình tĩnh lên tiếng, giọng nói trầm ấm. Tôi biết, các vị là ba mẹ nuôi của con bé. Chúng tôi đều biết Bạch Tử đã lớn lên ở thành phố A, ba Trầm. À, vậy còn cái này? Giang Quỳnh Chi nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm. Hãy nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giáo viên chủ nhiệm vội vàng lên tiếng, nhanh chóng kể lại tất cả mọi chuyện, từ chuyện ở nhà máy đến những việc xảy ra trước đó. Ba Trầm và mẹ Trầm đứng bên cạnh, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sau khi Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi nghe xong, hai người đều nhíu mày. Bạch Xuyên Hùng lên tiếng, về chuyện thiết bị này, tôi biết là Bạch Tử đã thảo luận với tôi, có vấn đề gì không? Giáo viên chủ nhiệm, không có vấn đề gì, chỉ là họ cho rằng Trầm Thanh Thanh không tham ô, mà cho rằng là Bạch Tử hãm hại em ấy, vì vậy mới gây náo loạn trong văn phòng. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao, nên mới phải gọi các vị đến. Giang Quỳnh Chi đứng cạnh Bạch Tử, nói với ba Trầm và mẹ Trầm. Tôi biết các vị đã nuôi dưỡng Bạch Tử suốt 18 năm, chúng tôi cũng đã muốn tìm cơ hội gặp các vị từ lâu, nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, nếu các vị có gì muốn nói, bây giờ có thể nói với tôi. Lúc này thì họ còn nói gì được nữa, người trước mắt họ là người mấy năm nay ký hợp đồng lớn với tập đoàn Trầm. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn mẹ Trầm, nói, mẹ Trầm có vẻ do dự, nghe thấy Trầm Thanh Thanh gọi mình. Bà ta cắn chặt răng rồi nói với Giang Quỳnh Chi. Bạch phu nhân, tôi cũng chỉ là từng nghe danh của bà chứ chưa gặp mặt. Nếu đã gặp rồi, vậy có vài điều tôi cần phải nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã nuôi dưỡng Bạch Tử suốt 18 năm. Trong 18 năm đó, dù không thể nói là tận tâm tận lực, nhưng chúng tôi đã cho con bé tất cả những gì tốt nhất mà chúng tôi có. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi lại phát hiện ra con bé không phải là con ruột của chúng tôi. Không phải con ruột của chúng tôi thì cũng thôi đi. Nhưng giờ con ruột của chúng tôi đã trở về. Con bé lại ở trường học đối đầu với Thanh Thanh, không chịu nổi con bé. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bạch Tử đã không còn là đứa trẻ hiền lành mà chúng tôi nuôi dạy nữa. Hơn nữa, mấy năm qua con bé cũng không về thăm chúng tôi, không nói đến quà cáp hay lễ Tết, ngay cả việc gặp mặt cũng không có. Thanh Thanh rất biết nhẫn nhịn, chuyện xảy ra ở trường Thanh Thanh chưa từng nói với chúng tôi không biết, ai ngờ Thanh Thanh lại phải chịu đựng bao nhiêu uất ức như vậy. Cách chương.